Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, từ xưa thương binh may mắn. Không hư tử trưởng lão lắc đầu nói, hắn đối đầu các ngươi tay chân bị gò bó, để ta tới khảo thí, cũng là môn chủ ý tứ, dù sao coi như ta đem tu vi áp chế ở vạn tượng cảnh giới. Hắn hoàn toàn buông tay buông chân, cũng không gây thương tổn được ta. Không hư tử trưởng lão 10 phần tự tin, đây cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vốn là nhị phẩm kiếp tiên bên trong người nổi bật. Nói là thứ nhất cũng hoàn toàn xứng đáng, chỉ là đời này tiên lộ đã đứt, không thể tiến thêm một bước mà thôi. Lấy Lâm Phong tính tình, là không thể nào đối với Liễu Tiêu Tiêu đám người toàn lực xuất thủ. Lại nói Liễu Tiêu Tiêu đám người chỉ có nguyên anh cảnh giới. Nếu như Lâm Phong nhất thời thất thủ, rất có thể sẽ làm bị thương các nàng. Cái này cùng môn chủ ý nghĩ có chút khác biệt. Diệp Xuân Thu chỉ là muốn nhìn xem, Lâm Phong lấy trước mắt thực lực, đem hết toàn lực, đến tột cùng có thể phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng. Cho nên không hư tử tới là tốt nhất. Nếu như Lâm Phong bộc phát ra chiến lực thực sự quá mạnh, hắn hoàn toàn có thể đột phá giới hạn, lấy cảnh giới cao lực lượng gượng chống đi qua. Liễu Tiêu Tiếu lúc này gật đầu nói, tốt a. Nàng suy nghĩ, cùng không hư tử trưởng lão luận bàn, tổng không đến mức cũng náo ra vấn đề tới đi, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Không hư tử đã sớm chuẩn bị xong luận bàn trận địa. Phụ cận trận pháp là từ độ kiếp cảnh cao thủ bố trí mà thành. Có thể để hợp thể cảnh cao thủ ở trong đó toàn lực luận bàn. Không cần lo lắng thương tới bên ngoài. Đi vào trong sân, không hư tử tuổi già sức yếu bộ dáng chợt bộc phát ra khí thế mãnh liệt đến. Hắn bước ra một bước, đại địa cơ hồ đều đang chấn động. Từ bộc lộ khí tức đến xem, hắn đã đem tự thân tu vi áp chế ở vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ. Nhưng bởi vì bản thân nội tình quá mức hùng hậu, vượt xa đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ, Liễu Tiêu Tiếu từ Lâm Phong trong tay tiếp nhận khốn tiên tác. Lúc này mới thả hắn đi vào, đồng thời còn dặn dò, không hư tử trưởng lão rất lợi hại, ngươi đừng có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp toàn lực xuất thủ là được. Đối đầu hắn ngươi phải có lưu thủ ý niệm, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Phong gật đầu nói, ta hiểu được, nhị sư tỷ, không hư tử trưởng lão không đơn giản. Chuyện này Lâm Phong há có thể không biết. Lại nói nếu là muốn khảo thí thực lực, Lâm Phong cũng không cần tàng tư. Dù sao chỉ có ở đây những người này biết tình huống, cũng không lo lắng dọa sợ người khác. Không hư tử khí tức vừa lộ đi ra, Phong Thiện Yêu Vương liền có cảm ứng, không biết nàng có phải hay không không hư tử trên thân giở trò gì. Thần thức cũng theo chạy tới, nhìn chăm chú lên trong sân tình huống, nàng là thật rất ưa thích không hư tử, cho nên đối với chuyện của hắn 10 phần để bụng, bằng không thì cũng không có khả năng lấy kiếp tiên thân phận. Còn cam nguyện hai nữ chung hầu một chồng, đừng có chỗ cố kỵ, trực tiếp xuất ra toàn lực của ngươi đến. Không hư tử chắp tay đứng thẳng, một phái phong phạm cao thủ. Lâm Phong suy nghĩ, không hư tử trưởng lão cũng có một viên trang bức tâm. Hắn rõ ràng số tuổi thật sự không lớn, giờ phút này lại dùng tuổi già sức yếu thân thể. Nghe nói đây là hắn trở thành ngoại sự trưởng lão về sau ngụy trang. Dù sao hắn lúc đầu hình dạng còn quá trẻ, tục ngữ nói ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, cũng là có nhất định đạo lý, nhất là không hư tử bản thân quá non. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền sẽ nghĩ đến Phong Thiện Yêu Vương Châu già gặm cỏ non. Nhưng mà kiếp tiên cảm ứng không phải tầm thường, Phong Thiện Yêu Vương tựa hồ phát giác được cái gì, khí thế hơi chấn động. Để Lâm Phong không có từ dùng mình một cái. Không hư tử trưởng lão, ngươi cẩn thận. Lâm Phong vừa sải bước ra, đơn giản một quyền đập ra ngoài, không có làm bất kỳ ẩn tàng. Một quyền này đã dùng hết Lâm Phong toàn lực, đấm ra một quyền đến xem giống như khí thế thường thường. Liền ngay cả Không Hư Tử đều là nhướng mày, nhưng ngay tại sắp tiếp xúc đến hắn một nháy mắt, Lâm Phong quyền thế tăng vọt, một khắc này dị thú gào thét, bạch hổ dị thú trực tiếp từ Lâm Phong trong thân thể chui ra, bộc phát ra uy thế cường đại đến. Không được, Không Hư Tử trưởng lão giật nảy cả mình, hai tay chặn lại Lâm Phong nắm đấm, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả người bị trực tiếp đánh ra mấy trăm trượng có hơn. Trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích, rõ ràng là thân thể một đường ma sát đi qua dáng vẻ. Lâm Phong sợ hết hồn nói, Không Hư Tử trưởng lão, ngươi cũng chớ có trách ta a, là ngươi để cho ta xuất toàn lực. Phong Thiện Yêu Vương giật nảy cả mình, nàng cũng không phải lo lắng Không Hư Tử, lấy Không Hư Tử thực lực, không có khả năng bị Lâm Phong cho làm bị thương. Nàng chỉ là kinh ngạc Lâm Phong một quyền này lực lượng vậy mà kinh khủng đến rồi loại trình độ này. Thần Hoàng không phải đặc biệt am hiểu thân thể chủng tộc, nhưng tố chất thân thể y nguyên cường đại. Nàng suy tư, coi như mình cùng cảnh giới đi đón đỡ Lâm Phong một quyền này, đoán chừng cũng sẽ rơi vào giống như Không Hư Tử hạ tràng, cho bụi tán đi về sau. Không Hư Tử chắp tay đứng thẳng, hơi gật đầu nói, không tệ, một quyền này lực lượng, nếu là đồng dạng hợp thể cảnh cao thủ chịu thực, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, chẳng qua ngươi có muốn hay không tự mãn, bởi vì ta bản thân cũng không phải là lực lượng hình tu sĩ, cho nên mới không cách nào tại cùng cảnh giới bên trong đón đỡ ngươi một quyền này. Sau khi nói, đến đây, Không Hư Tử mặt mo đều nhanh muốn đỏ lên. Tiểu vương bát đản này không biết tu luyện thế nào, thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ này, hắn đến bây giờ hai tay cũng còn ẩn ẩn bị đau. Dù sao tu vi bị hạn chế, bản thân hắn cũng không phải thể phách cường đại tu sĩ. Đa tạ Không Hư Tử trưởng lão chỉ điểm, Lâm Phong chăm chú nghe, bận bịu gửi tới lời cảm ơn nói. Không Hư Tử hài lòng nhìn một chút Lâm Phong tiếp tục nói, tiếp xuống chính là ta am hiểu võ đạo phương diện, ngươi cũng nên cẩn thận, chủ quan lời nói có thể sẽ chịu đau khổ. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngân thương, thân súng ngân bạch, dưới ánh mặt trời, cảm nhận 10 phần, thoạt nhìn là đem chất lượng tương đương không tầm thường vạn tượng cảnh pháp bảo. Ngay sau đó, hắn thân thể cũng dần dần biến ảo, tuổi già sức yếu bộ dáng rất mau lui lại xuống dưới, lộ ra hắn lúc đầu hình dạng, môi hồng răng trắng thiếu niên bộ dáng, khiêng chuôi này ngân thương, 10 phần xuất khí, trêu đến Lâm Phong yên lặng cho hắn điểm một cái khen. Phong Thiện Yêu Vương tương đương im lặng nói, gia hỏa này thế mà đối với cái tiểu bối đều phải dùng này tấm tư thái. Nói ra những người khác sợ rằng sẽ giật mình. Không Hư Tử trưởng lão, ngươi không phải am hiểu rất nhiều binh khí sao? Làm gì nhất định phải dùng thương đâu? Lâm Phong buồn bực nói. Không Hư Tử cười nói, ta mặc dù am hiểu trăm binh, nhưng thương pháp một đạo mạnh nhất, ngươi đừng quá mức phớt lờ. Lâm Phong đập tắc lưỡi, Không Hư Tử trưởng lão có kiện sự tình ngài không biết. Từ xưa thương binh may mắn, a, vừa mới nói xong, Không Hư Tử nghiễm nhiên giết tới. Lâm Phong trực tiếp lấy quyền pháp đối địch, huyệt thiên cửu biến truy bản tố nguyên, lần nữa trở lại căn bản nhất thời điểm. Lúc ban đầu chính là nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu truyền thụ huyền thiên cửu biến quyền pháp sáo lộ, mới bị Lâm Phong đánh bậy đánh bạc tại Sơn Hải Nhai bên trong tìm được đến tiếp sau truyền thừa. Chỉ là truyền thừa rõ ràng đã không trọn vẹn, về sau từ các vị sư tỷ lấy tự thân truyền thừa một chút xíu bổ đủ cái này một bộ phận. Tu vi bước vào vạn tượng cảnh về sau, Lâm Phong huyền thiên cửu biến lại lần nữa biến hóa, từ trúc cơ hai tay diễn hóa đến kim đan, nguyên anh thể nội kim đan vận chuyển, cho tới bây giờ dung nhập tự thân võ kỹ bên trong. Thu phát tự nhiên, đấm ra một quyền, thanh long cự đầu kêu gào, đầu rồng to lớn phảng phất từ Lâm Phong nắm đấm bên trong bật đi ra. Uy danh chấn thiên, lăng không một cước, huyền vũ tiếp cận, quét ngang bốn phương tám hướng. Không hư tử lấy thương pháp đối ứng, đối mặt Lâm Phong loại kia cuồng phong bạo vũ đồng dạng thế công, vậy mà không dám cứng đối cứng, chỉ có thể mưu lợi tránh né. Chẳng qua Lâm Phong thân pháp vốn là đặc thù, côn bằng biến ra trì tự thân, mười phần linh hoạt, tốc cực nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt chính là một cái phương vị. Không hư tử thương pháp thông thần, nhưng đối mặt Lâm Phong loại này nhỏ tuyển thủ, sửng sốt không phát huy ra được. Hắn linh hoạt như cái hầu tử, trong núi chợt tới chợt lui, dù là không hư tử lợi hại hơn nữa, kích không trúng hắn liền không có chút ý nghĩa nào. Tiểu hỗn đản thật là lợi hại. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi khen đứng lên. Huyệt Thiên Cửu biến cố nhiên lợi hại, cũng thuộc về không trọn vẹn, nhưng Lâm Phong sử dụng phạm chu đang không ngừng biến hóa, không ngừng tiến hóa, bây giờ đã không phải là đơn thuần dựa vào phẩm cấp nghiền ép, thậm chí dung nhập tự thân võ kỹ bên trong. Hắn phảng phất hóa thành huyền thiên cửu biến bản thân, nhất quyền nhất cước ở giữa, chính là to lớn thần thông sinh ra. Dịch Thiên Tuyết gật đầu lên tiếng, Tần Diệc Phi sư tỷ ở một bên nhìn xem, cũng có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Lần trước gặp hắn thời điểm, hắn còn không có như vậy nghịch thiên a. Bây giờ tốt chứ, cảm giác chính mình cũng đánh không thắng hắn. Hơn nữa nhất để Tần Diệc Phi buồn bực là, nàng bản thân am hiểu tinh thần chủng loại thuật pháp, nhưng mà Lâm Phong tựa hồ có thể đối với loại này thuật pháp miễn dịch. Người bình thường nghe nàng giảng bài, nhất là nam nhân, cơ hồ bị mê đến thất điên bát đảo, con mắt đều không nháy mắt cố gắng học tập, nhưng mà gia hỏa này vậy mà lại nghe được buồn ngủ, đây quả thực là cái kỳ tích. Hảo tiểu tử, có ngươi. Không hư tử lớn tiếng tán thưởng đứng lên. Lâm Phong bây giờ võ kỹ phương diện thế mà mười phần thành thạo, đây là dung hợp 3000 đại đạo bên trong 36 đạo thành quả, đang không ngừng đền bù Lâm Phong tự thân không đủ. Tin tưởng hoàn mỹ dung hợp 3000 đại đạo về sau, Lâm Phong võ kỹ phạm vi hẳn là có thể đạt đến hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Như vậy cũng tốt so là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới, tầm mắt sẽ vô hạn phóng đại đồng dạng, mà Lâm Phong còn là đứng tại 3000 cái cự nhân trên thân, càng thêm không thể so sánh nổi. Bạch hổ bá đạo, huyền vũ nặng nề, côn bằng linh hoạt, thần hoàng hư ảo, thanh long bộc phát, thiên hống tinh thần công kích, thậm chí ngay cả kỳ lân đan hỏa đều bị Lâm Phong phát huy vô cùng tinh tế. Loại này hoàn mỹ phát huy, trực tiếp nhất hiệu quả chính là để không hư tử ứng đối gian nan đứng lên. Nhìn chuẩn sơ hở, Lâm Phong đạp chân, động đất nứt, toàn bộ trong diễn võ trường phảng phất nghênh đón tận thế đồng dạng, để không hư tử không cách nào đứng vững hai chân. Hắn thả người nhảy lên, thân thể bay lên không. Lâm Phong cũng theo hành động, huyệt thiên cửu biến, đệ lục biến, một tiếng quát nhẹ, dị thú hoành không, Lâm Phong nguyên bản nhất quyền nhất cước vung ra, đều nương theo lấy dị thú thân ảnh, bao hàm dị thú lực lượng, nhưng giờ phút này càng khủng bố hơn, hắn một quyền đối không oanh ra, bạch hổ, huyền vũ, côn bằng, thần hoàng, thanh long thiên hống sáu thú cùng nhau hiện thân, một quyền ngậm sáu pháp, sáu đầu dị thú phi thân va chạm không hư tử. Không hư tử giật nảy cả mình, ngân thương xoay tròn, hóa thành một mặt cự thuẫn dùng cái này để ngăn cản Lâm Phong mạnh mẽ thế công. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không hư tử hai tay lắc một cái, cơ hồ cầm không được trong tay ngân thương. Lâm Phong đạp mạnh bước, côn bằng dị thú chấn động, thân hình giống như một đạo tàn ảnh, đã xuất hiện ở không hư tử trước mặt, nhìn ta tay không đoạt ngân thương. Lâm Phong đưa tay, không hư tử giật mình, cuống quýt thay đổi đầu thương, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phong thế công, nhưng Lâm Phong trong chốc lát thân hình nhanh quay ngược trở lại. Thủ thế chợt biến, huyền diệu tới cực điểm, không hư tử chìm đắm thương đạo thật lâu, nhưng cũng bị hắn ngón này huyền diệu thế công hấp dẫn. Vừa mất thần chi ở giữa, lại bị Lâm Phong cướp đi ngân thương, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.